Chương 353, đen ăn đen sự kiện. Ngày thứ hai, Lạc Ninh thật sớm, được sự giúp đỡ của Tẹn Mã điều chỉnh thử tốt nhiệt khí cầu từng cái phương diện, sau đó mang theo chúng nữ đi quan sát cái này cái gọi là nhiệt khí cầu giải thi đấu. Bất quá giải thi đấu giống như ra một điểm bên ngoài, rất nhiều dự thi nhân viên nhiệt khí cầu đều phát sinh hoặc lớn hoặc nhỏ trục trặc bởi vì nhiệt khí cầu bên trong, còn một cái mập nhiệt khí cầu. Phía trên đứng đấy hai cái mặc khắc e giờ tử trang phục màu bạc nam nữ, tiện thể còn một cái. Mặc đã lấy tim dọc kẹt, như vậy phía dưới những này trục trặc nhiệt khí cầu liền rất rõ ràng, tuyệt đối là tim dọc kẹt dở trò xấu làm. Muốn nói tim dọc kẹt đối với nhiệt khí cầu kỹ thuật điều khiển tuyệt đối là cao siêu, bọn hắn phần lớn thời giờ đều là đang sử dụng nhiệt khí cầu theo đuổi trục xạ tổ si bọn người, còn các loại sử dụng nhiệt khí cầu chạy trốn, như thế rèn luyện kỹ thuật. Có thế không cao sao tranh tài đến nửa đường, thậm chí còn rơi ra mưa to, cuồng phong quát đặc biệt mãnh liệt, không ít người dự thi đều bị ép từ bỏ tranh tài, thời tiết như vậy hạ tiếp tục phi hành quá nguy hiểm, mà Lạc Ninh bọn người lại lên. Cao không ngừng, trực tiếp đạt đến tầng mây phía trên. Người không muốn từ bỏ, thế nhưng là mình bổ kẹ mẩn ngăn cản không nổi bạo phong, rất nhanh bị cuốn xuống. Có thế một mực kiên trì đến người cuối cùng lắc đắc không có mấy. Ở kỳ tờ cùng xạ tổ xỉ chính là một cái trong số đó, bạo phong mặc dù cào đến mãnh liệt, mưa to rất lớn, thế nhưng là đây hết thảy đều không làm khó được nhân vật chính vầng sáng, một đường lôi kéo nhiệt khí cầu nhanh chóng hướng phía điểm cuối cùng phương hướng bay đi, bạo phong cùng mưa to đối bọn chúng tới nói chỉ là tăng lên phi hành độ khó, xa xa còn không đạt được làm bọn hắn không cách nào phi hành trình độ. Tiện thể nhắc lên, tim dọc kẹt nhiệt khí cầu dưới đáy vờ ơ y ma chứa một cái dọc kẹt hệ thống phản lực so sánh tim dọc kẹt cái kia tiêu chuẩn tốc độ. Satoshi coi như khó khăn, bởi vì tại chính thức tranh tài bên trên, bờ dọc cùng mỉ tỷ còn chạy lên đi ra tăng trọng lượng, kém chút không có đem Satoshi nọc tạc cho mệt chết. Phóng qua trên tầng mây phương về sau Lạc Ninh bọn người thật không biết mấy người bọn hắn là thế nào xuyên qua bão phong cùng mưa to, thật chẳng lẽ chính là trong chuyện. Thuyết nhân vật chính vầng sáng cuối cùng tranh tài quán quân bị ở kỳ tờ cùng xạ tổ xỉ cùng một chỗ lấy được, mà cao cấp hỏa diễm tên lửa đẩy cũng bị xạ tổ xỉ tặng cho ở kỳ tờ, thứ này liền có thể chế tạo tốt hơn nhiệt khí cầu. Ở kỳ tờ thu được quán quân, mà Lạc Ninh bọn người ngồi nhiệt khí cầu hưởng thụ lấy tại thiên không nhàn nhã tung bay cùng kích thích nhảy dù hạ xuống về sau, liền lựa chọn chào từ biệt, tiếp tục mình đường đi. Ba vị gì đi ẩn phỏ dẹt là rất vượt cạn tàu cùng dồ ở tô địa khu to lớn rừng rậm nguyên thủy, bên trong ưu tú dược liệu cùng mật bảo nhiều vô số kể, xưa nay lấy thế giới nhất đại xâm lâm lời ca tụ. Mà lúc này, mảnh này bị liên minh hạ lệnh tuyệt đối bảo vệ trong rừng rậm lại phát sinh một kiện đen ăn đen sự kiện. Trong rừng rậm, một cái hình hộp chư nhật giã ngoại lâm thời sắt thép chỗ ở lặng lặng nắm ở trong đó. Chỗ ở bên trong. Hẹ vải nhàm chán liếm láp lấy mình sắc bén móng vuốt, bên cạnh, một cái mang theo mặt nạ cao đại nam nhân bắt lấy một người có mái tóc hoa dâm gầy yếu lao giả cái cổ, đem hắn đặt tại vách tường giữ tận cười, lao ra hỏa, miệng của ngươi còn tịnh cứng rắn nha, còn không chịu nói cho ta biết tòa kia rừng rậm vị trí cụ thể sao mặc dù bị bóp lấy cổ, nhưng là cái này gầy yếu lao giả vẫn tại không ngừng dãy rủa, kềm chế sợ hãi của nội tâm. Mặt đối trước mắt cái này tìm dọc kẹt hiển hách tên cán bộ cao cấp, hắn lấy dũng khí phấn âm thanh nói ra, sẽ lệ bị là con mồi của ta, ta là tuyệt đối sẽ không đem nó tặng cho người khác. Hừ, thật sự là một cái lao ngoan cố. Mang theo mặt nạ nam nhân thâm trầm cười cười, trực tiếp xách ở lao ra hỏa gãy cổ áo đem hắn nhấc lên đi ra bên ngoài, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đem trực tiếp ném xuống đất. Tại cái này vứt bỏ túp lều phía ngoài trên đất trống. Phía bên phải chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy rất nhiều sắt thép lồng giam, trong này bị giam giữ lấy đủ loại bổ kẹ mẩn gì hòn, tí lọ suy nẹ, nì đỏ kỉnh thậm chí còn một cái chuẩn thần tí ra nì tạ. Qua nét mặt của các bổ kẹ mẩn đến xem, cái này hiển nhiên không phải địa phương tốt gì. Cho dù là sa mạc bạo quân tí ra nì tạ, đồng dạng là một bộ sợ hãi biểu lộ, an tĩnh ở tại trong lồng giam. Dù cho nó một cái kỹ năng liền có thể đem lồng giam tránh phá. Nhưng là nó vẫn như cũ không dám. Mặt nạ nam ánh mắt sắc bén từ những này bổ kẹ mẩn trên thân từng cái đảo qua, sau đó dừng lại tại tỷ dạ nỉ tạ trên thân. Đối một cái theo bên người cái kia hẹ vải nhẹ nhàng dương lên đầu, hẹ vải một cái nhảy vọt, vọt tới lồng giam bên cạnh rối. Ra sắc bén sức giặt hai lần vung dậy, trực tiếp đem lồng giam phía ngoài cột thép cùng nhau chặt đứt. Như thế đơn sơ lồng giam, có thể thấy được tỷ dạ nhị tạ không phải là không thể đi ra, mà là không dám. Quả nhiên, trong lồng giam tỷ dạ nhị tạ cúi đầu, trên mặt thần sắc là như thế khiếp nhược cùng bất an, dù cho lồng giam đã vỡ tan, nhưng như cũ không dám ra đến, hồn nhiên không có sa mạc bạo quân khí thế. Hư mặt nạ nam khinh thường lạnh hừ một tiếng, hay là bổ kẹ mẩn thợ săn đâu, như thế khiếp nhược bổ kẹ mẩn, ngoại trừ bán đi làm thí nghiệm bên ngoài, ngươi có thể bán cho ai tốt tốt một cái tỷ dạ nỉ tạ, lại bị ngươi phế thành như thế, quả nhiên là lãng phí nói. Mặt nạ nam từ ngực trước áo lót bên trên móc ra một cái màu đen bổ kẹ bạn nhẹ nhàng nhấn một cái nút, hắc sắc bổ kẹ bạn trong nháy mắt phóng đại. Trông thấy mặt nạ nam động tác, cái kia bị cửa NGF tờ săn trộm lão giả hiển nhiên cũng là nghe thấy, nhìn xem trong tay hắn cái kia bổ kẹ bạn ánh mắt chuyển thành hoảng sợ. Cái này chẳng lẽ là ổ mặt nạ nam ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên cái kia ngốc trong lồng không dám ra tới tỷ dạ nỉ tạ, lộ ra tùy tiện tiêu dung. Không nghĩ tới ngươi biết cái này bổ kẻ bạn sao, tối đen bổ kẻ bạn, cùng xịp sản xuất những thứ vô dụng kia đỡ sở bạn nhưng hoàn toàn không giống á cái này, thế nhưng là có thể so với master bạn, có thể tại thu phục trong nháy mắt liền đem nó thần trí điều khiển, khiến cho nó không cách nào tránh thoát bổ kẻ bạn. Đồng thời, nó có thể cực độ khai phát ra bổ kẻ mần tiềm lực, thậm chí so liên minh đám lao ra kia phát hiện mẹ gã tiến hóa còn cường đại hơn bổ kẹ mẩn tiềm lực. Mặt nạ nam nói, nhắm ngay trong lồng giam tỷ dạ nhì tạ cầm trong tay lóe hắc quang bổ kẹ bạn ném tới. Tỷ dạ nhì tạ tại ngươi nơi này, thật sự là quá lãng phí, ngươi liền nhìn cho thật kỹ, chân chính tối đen bổ kẹ bạn lực lượng ẩm tỷ dạ nhì tạ bị tối đen bổ kẹ bạn đập trúng, tự nhiên biến thành một đạo hắc sắc quang mang bị bổ kẹ bạn toàn bộ hấp thu. Về sau, thậm chí ngay cả phản kháng thời gian đều không có, rơi trên mặt đất tối đen bổ kẻ bạn hoàn toàn không có lay động, trực tiếp thu phục như vậy, hiện ra ngươi lực lượng chân chính phá hư. Tỷ dạ nhỉ tạ tiếp nhận mẹ vải đưa tới tối đen bổ kẻ bạn, mặt nạ nam ở đây ném ra ngoài giống thân thể tăng vọt, hiện ra hắc ám màu sắc bạo quân xuất hiện.